Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2139, chương 2142, Văn Minh Chung Kết. Bầu trời đỉnh, sâu trong bóng tối, một vệt hào quang rơi xuống đại địa, nện trên tế đàn. Đem dùng hỗn độn hợp kim chế tạo tế đàn cũng đập ra chói mắt kẽ hở. Sau đó hung hăng cắm vào trong đó. Kia ánh sáng rực rỡ bản thể chính là bị Tử Tinh Nhân giao phó cho Vô Hạn Hy Vọng Phá Thiên Kiếm. Phá Thiên Kiếm như cũ toàn thân đen nhánh, phong mang bức người, nhìn hay lại là như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Thật giống như nhất tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nhưng Tử Tinh Hoàng biết, Phá Thiên Kiếm bên trên phụ thuộc vào vô số tiểu thế giới đã bị hắc ám chiếm đoạt. Tử Tinh khu vực cùng với đại vũ trụ lực lượng cũng không có giá trị ở trên người nó. Nó nhiều nhất cũng chỉ có thể là một món đẹp mắt tác phẩm nghệ thuật. Thất bại, thật thất bại. Tử Tinh Hoàng sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nhìn phía xa hủy diệt cảnh tượng, sinh mệnh, vật chất, năng lượng, vết tích, nhân quả, hết thảy đều bị hắc ám tước đoạt. Đã từng lóng lánh đại lục Tử Tinh Văn Minh sẽ bị hoàn toàn lau đi, hết thảy quy về hắc ám, hết thảy quy về vô. Ha ha, đây chính là báo ứng sao? Vốn là suy nghĩ đem thiên đạo quy về mới bắt đầu hư vô, không nghĩ tới bây giờ lại thành Tử Tinh Văn Minh quy về mới bắt đầu hư vô. Tử Tinh Hoàng cặp mắt ảm đạm, tự giễu nói, ta thật sai lầm rồi sao? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, tự mình lẩm bẩm, ngươi đương nhiên sai lầm rồi. Tử Tinh Hoàng, ngươi cái này tự cho là đúng ra hỏa. Nữ Hoa Nương nương cảnh cáo ngươi không nghe, nhất định phải mang theo Tử Tinh nhân tộc khư khư cố chấp. Bây giờ toàn bộ văn minh đều phải vì vậy mà tống táng. Ngươi hài lòng chưa? Một cái phẫn nộ lại thanh thúy giọng nữ đột nhiên vang lên. Tử Tinh Hoàng mặt lộ thống khổ, lại không có hối hận. Nhân loại muốn tránh thoát thiên địa lao lồng, muốn tiến hơn một bước, cái này cũng có lỗi sao? Bạch Linh Xà lạnh lùng nói, này không sai, nhưng các ngươi làm sai. Tử Tinh Hoàng thân thể run lên, ngay sau đó lắc đầu nói, không, chúng ta không có sai, đây là Tử Tinh nhất tộc trung cực theo đuổi, chúng ta chỉ là thất bại. Buông nàng ra đi. Tử Tinh Hoàng nhàn nhạt mở miệng, trên người Bạch Linh Xà xiềng xích bị giải khai, nhưng nàng không có đi, mà là nhẹ giọng thở dài một câu, bây giờ thả ta có ích lợi gì, chúng ta cũng không trốn thoát được rồi. Hắc ám hội đem Tử Tinh khu vực hết thảy lau đi. Coi như ta là hợp đạo điên phong, cũng không chỗ có thể trốn. Nàng thực lực rất cường đại, chính vì vậy nàng mới biết lần này thiên đạo cắn trả rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, biết bao làm người tuyệt vọng. Tử Tinh Hoàng đem trước người quả trứng lớn màu trắng bế lên, nhìn trong trứng tinh khiết hoàn mỹ nữ tử, trong mắt có thật sâu tiếc nuối cùng đau khổ. Bạch Lang, xin lỗi, không thể để cho ngươi đại biểu nhân tộc trở thành nhân đạo chí tôn. Chúng ta phải vĩnh viễn rời đi ngươi. Ngươi không thể tử, Tử Tinh Văn Minh không thể diệt. Tử Tinh Hoàng thể nội lực lượng tựa như đại dương ái mộ, điên cuồng dung nhập vào màu trắng vỏ trứng bên trong. Kiến thức, tin tức, lực lượng, đạo cảnh, cùng thời khắc đó, vây ở chung quanh tế đàn mấy triệu nhân tộc tinh anh, cũng rất có ăn ý hướng về phía quả trứng lớn màu trắng đưa ra hai tay, làm ôm hình, vô số năng lượng cùng kiến thức, lấy tinh thần lực hình thức, bắt đầu dung nhập vào quả trứng lớn màu trắng bên trong. Hiện trường rất an tĩnh, không tiếng động yên lặng, thừa tái là hy vọng cuối cùng, là Tử Tinh Văn Minh cuối cùng cố gắng, che giấu thiên đạo cảm ứng, tránh thoát nhân quả trói buộc, thanh trừ hết thảy liên hệ, phong dấu ấn ức, phong ấn lực lượng, cuối cùng, ngưng tụ toàn tộc hy vọng quả trứng lớn màu trắng. bắt đầu hóa thành lưu quang hướng xa xa bay đi. Không có hắc ám đuổi kịp, không có lực lượng đuổi theo. Nó cứ như vậy, hóa thành ám đêm tối không cuối cùng một luồng quang mang. Vô số tử tinh nhân đều thấy kia đạo quang mang, giống như là thoáng qua rồi biến mất lưu tinh. Tồn tại quá, sáng chói quá, sợ rượu qua đêm không, nhưng cuối cùng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nếu như có cơ hội, hy vọng ngươi có thể đủ thay tử tinh văn minh. Thật tốt nói xin lỗi, thật tốt chuộc tội. Tử tinh hoàng nhìn càng ngày càng xa đàn, khóe mắt chảy ra trong suốt chất lỏng. Bạch Linh Xà liền nhìn như vậy, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Trước một phút tử tinh hoàng còn nói bọn họ không có sai, bây giờ sẽ để cho người khác nhận lầm. Có thể hay không đừng như vậy giỏi thay đổi. Mặc dù Bạch Linh Xà tâm lý ở nhổ nước bọt, nhưng quả thực lười nói đi ra. Chính nàng đều là trong cuộc đời một khắc cuối cùng rồi, nơi nào còn có tâm tình với tử tinh hoàng tranh luận loại này hạt vừng chuyện nhỏ. Hắc ám tựa như rũ xuống thiên mạc, liền muốn đem tử tinh châu hoàn toàn nuốt mất. Rầm rầm rầm, đại địa nổ ầm, vô số phòng ngự pháo binh bắt đầu phát động, giống như là một cái văn minh cuối cùng giãy giụa. Từng đạo hủy diệt cấp bậc cường đại pháo binh hóa thành sáng lạng hoa quang xông thẳng bầu trời, nổ vào trong bóng tối, nhưng không cách nào để cho hắc ám đung đưa một tia rung động. Đại biểu tử tinh văn minh đủ loại đỉnh cấp vũ khí đều bắt đầu bắn. Một tia ý thức toàn bộ ném về phía hắc ám, muốn đổi lấy dù là một tia sinh tồn hy vọng, nhưng hắc ám giống như là động không đáy. Vô luận là cái gì hình thức công kích, rơi vào hắc ám phía trên, cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ phản kích là như vậy vô lực, tự tin, kiêu ngạo, hoặc là tự đại tử tinh nhân, vào giờ khắc này hết thảy biến thành sợ hãi và hối hận người yếu. Từng cái tử tinh nhân bắt đầu bị hắc ám vô tình nuốt mất. Mấy triệu, vài tỷ, mấy chục tỷ, đã từng phồn hoa vô tận đại địa, bị hắc ám trào lên sau đó, toàn bộ đều biến thành bể tan tành vặn vẹo đen sẫm đại địa. Cái gì kỳ tích kiến trúc, tường đồng vách sắt sở nghiên cứu, phồn hoa thần sơn, ở mặt tối trước đối xử bình đẳng, hết thảy hóa thành không có chút nào đặc thù có thể nói đổ nát bụi đất. Tử tinh hoàng nhìn từng cái biến mất thành trì, từng cái biến mất tộc nhân, cặp mắt hiện lên ướt nhuận thủy quang, đứng thẳng tắp cao ngất, lẳng lặng nhìn, cuối cùng, hắc ám co rúc lại, cuối cùng đi tới phá thiên hạch tâm chi địa, một cái trung cực trên tế đàn, mấy triệu tinh anh nhân tộc cường giả, hốc mắt có lệ, từng cái bắt đầu biến mất, bọn họ không có phản kháng, bọn họ đang yên lặng địa nhận lấy thiên phẫn nộ, hắc ám giống như là thủy triều phô thiên cái địa tới. Từ vòng ngoài một đường nuốt mất tử tinh nhất tộc tối tinh anh đám người. Cuối cùng bắt đầu xông lên tế đàn. Tử tinh hoàng giang hai cánh tay ra. Nói, đến đây đi, để cho ta kiến thức. Lời còn chưa nói hết, hắc ám liền đem thân thể của hắn chiếm đoạt. Bạch Linh Xà mím chặt môi hồng, trong mắt cũng là hiện lên lệ quang. Thật xin lỗi, nữ hoa nương nương. Ta không có thể ngăn cản bọn họ. Ta, giống vậy lời còn chưa nói hết. Dịu dàng yêu kiều thân thể liền bị hắc ám hoàn toàn chiếm đoạt. Hết thảy đều lâm vào hắc ám. Một cái vĩ đại văn minh, sáng chói như tối ngôi sao chói mắt văn minh, liền triệt để như vậy bị hắc ám cắn nuốt sạch sẽ, hắc ám trong hư vô. Tích tí tách, hạ vũ thanh âm đột nhiên xuất hiện, đó là nước mưa nhỏ xuống đại địa. Vì sao lại trời mưa đây? Chờ chút, không đúng, ta là không phải đã chết hay sao? Bạch Linh Xà chật vật mở ra hai tròng mắt, trong lúc mơ mơ màng màng, nàng phát hiện mình đang bị một người ôm, thon dài tuyết bạch xà đuôi bị một cái đại thủ công bao bọc. Sau lưng càng bị ấm áp nhẹ tay nhẹ nâng. tầm mắt dần dần rõ ràng. Không trung còn có tan vỡ lỗ lớn, nhìn giống như một cái màu xanh đậm hình tròn vòng xoáy. Trung tâm nhất là thâm thúy đen, cuồng bạo đứt gãy quy tắc ở liều lĩnh, hủy diệt hỗn độn loạn lưu ở tàn phá. Tử sắc nước mưa đầy trời chiếu xuống, làm ướt nàng xiêm y màu trắng, hiển lộ nàng linh lung thân thể mềm mại, cùng thời điểm làm ướt ôm nàng hắc phát mắt đen nam tử. Chẳng lẽ là trước mắt cái này kỳ quái nam tử cứu nàng? Bạch Linh Xà có chút mơ mơ màng màng. Trước, tiền bối, ngoặc kép, Kelly cầu xin chấm điểm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.